6. Nhìn nhận đúng bản chất của mọi việc. Phật Tổ dạy phải xem xét bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự vật hiện tượng không tồn tại mãi, có xuất hiện thì sẽ có kết thúc. Kết thúc rồi, chúng sẽ lại xuất hiện, và một khi đã xuất hiện thì sẽ phải kết thúc. Nhưng nếu một người lúng túng, chưa được chỉ dẫn, sẽ không muốn nó trở nên như vậy. Nếu chúng ta tọa thiền và trở nên thanh tịnh, chúng ta sẽ mong muốn được tiếp tục như vậy và không để bất cứ điều gì quấy rầy chúng ta. Nhưng điều đó không thực tế. Phật muốn chúng ta đầu tiên phải nhìn vào thực tại và biết được những điều này là dối trá. Sau đó, chúng ta mới thật sự được thanh thản. Nếu không hiểu biết về chúng, thì ta sẽ trở thành chủ nhân của chúng. Và cạm bẫy của quan điểm bản ngã xuất hiện. Do đó, ta phải quay về với nguồn cơn và tìm hiểu xem nó xảy ra như thế nào. Chúng ta phải hiểu được bản chất của chúng, cách mọi thứ liên hệ với tâm và tâm phản ứng lại như thế nào. Rồi chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đó là điều chúng ta phải nghiên cứu. Nếu chúng ta không muốn mọi việc xảy ra như bản chất thì sẽ không được thanh tịnh. Dù chúng ta có trốn tránh đến bất cứ nơi nào thì mọi việc vẫn xảy ra như thế. Đó là bản chất của chúng. Nói một cách đơn giản, đó là chân lý. Vô thường, khổ đau và vô ngã là bản chất của hiện tượng. Không có gì ngoài những điểm này. Nhưng chúng ta gán lên chúng nhiều ý nghĩa hơn bản chất của chúng. Tăng cường sự mẫn tuệ cũng không phải là điều quá khó khăn, vì đó có nghĩa là đi tìm những nguyên nhân và hiểu được bản chất của mọi việc. Khi tâm bất an, bạn nên nhận ra điều này không chắc chắn, vô thường thôi. Khi tâm trầm tĩnh, đừng bắt đầu nghĩ à, thật bình yên, vì điều đó cũng vô thường. Khi có người hỏi ông muốn ăn loại thức ăn nào nhất, xin đừng quá quan trọng hóa chuyện này. Nếu bạn nói mình rất thích một món nào đó, thì có gì quan trọng chứ? Hãy suy nghĩ về chuyện này. Nếu ngày nào bạn cũng ăn món đó, thì bạn có còn thích nó nhiều như vậy không? Bạn có thể sẽ ngán đến mức phải nói, ôi thôi tôi không bao giờ ăn món này nữa. Bạn có hiểu điều này không? Có thể cuối cùng bạn sẽ phát ốm vì thứ mà bạn từng thích. Đó là vì tính chất thay đổi của mọi chuyện, và bạn nên tìm hiểu điều này. Vui vẻ là vô thường, bất hạnh cũng vô thường, yêu thích vô thường, thanh tịnh cũng vô thường, bất an vô thường, mọi thứ tuyệt đối đều vô thường. Chúng ta hiểu được điều này thì sẽ không bị bất cứ thứ gì làm cho nhục chí. Tất cả những trải nghiệm đều không có ngoại lệ, bởi vì là vô thường bản chất của chúng. Vô thường có nghĩa là mọi thứ không chắc chắn hay không ổn định, và nói theo cách rất đơn giản, chân lý này là Phật. Anicca, tính không chắc chắn hay vô thường là chân lý. Chân lý được bày ra cho chúng ta ngắm nhìn, nhưng chúng ta lại không xem xét cho thật kỹ lưỡng và rõ ràng. Phật nói, ai thấy Pháp là thấy được ta. Nếu chúng ta nhìn thấy Anicca, tính không chắc chắn trong tất cả mọi chuyện, rồi sự thờ ơ và mệt mỏi thế tục sẽ xuất hiện. Ôi, điều này đơn thuần là quá nhiều. Thật quá đáng, thật sự nó không phải là gì quá ghê gớm, đơn thuần chỉ là quá mức. Tâm trở nên vững vàng trong khi nói, điều này đơn thuần là quá nhiều. Sau khi nhận ra điều này, thì khi suy ngẫm, chúng ta sẽ không cần phải suy tư điều gì quá khó khăn. Dù gặp chuyện gì, tâm sẽ nói, đó đơn thuần là nhiều, và kết thúc, đó là kết cục của nó.

ngài quan sát cách họ ngồi bắt chéo chân, cơ thể ưỡn ra với đôi mắt nhắm nghiền. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, và điều đó đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với ngài. Ngài xin được ở lại đó và tu hành chăm chỉ, thiền về hơi thở. Nhưng ngài nhận ra một thực tế quan trọng, đó không phải là cách để thoát khổ. Tại sao? Bởi vì ngài nhìn vào tâm mình và nhận thấy, khi giải thoát nó ra khỏi trạng thái samadhi, nó bắt đầu suy nghĩ và đi lang thang. Và ngài nhận ra vẫn còn điều gì đó lưu giữ lại, chúng sẽ đi tái tạo ra những sự việc ở đâu đó, nên ngài nhận ra còn nhiều thứ phải làm nữa. Sau khi ở lại với người thầy đó một thời gian, ngài tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Đó cũng là một con đường, nhưng không phải con đường dẫn ta thoát khổ, vì tâm ta vẫn còn nhiễm những gắn kết chặt chẽ. Ngài đi gặp người thầy thứ hai Uddaka và tu hành 8 trạng thái thiền quán, đạt đến trình độ không còn gì cả, một trạng thái cực kỳ vi diệu của tâm trí. Ngài có thể giữ nguyên samadhi yên bình này trong một thời gian dài, nhưng lại nhận ra nó không phải là con đường đúng đắn. Vì khi ngài trở về với trạng thái bình thường, tâm quay trở về với những thói quen cũ của nó, mang theo những gánh nặng cũ xưa của nó. Điều này vẫn nằm trong cấp bậc của samadhi, là bản chất của samadhi. Dù tâm trở nên trong sạch đến thế nào, thì sự trong sạch đó vẫn còn có nghĩa là những dẫn đục. Vì vậy, những hiểu biết sâu sắc bắt đầu xuất hiện ở đây. Người ta có thể đạt được những trạng thái cực kỳ trong sạch và vi diệu, nhưng cảm giác vui vì sự tinh lọc này đã tạo cơ hội cho dẫn đục xuất hiện. Phật Tổ xem xét sâu sắc hơn, và ngài đã nhìn thấy liệu sự vi diệu có còn được giữ lại. Ngài chiến thắng. Nghĩa đen là người đã nhận ra sự chấm dứt của những vết nhơ không giống như vậy. Không có điểm kết thúc của mọi việc. Nếu đã có sinh, thì sẽ có lão, bệnh, tử mà không có kết thúc. Và ngài nhìn thấy nắm giữ là nguyên nhân gây nên điều này. Ngài nghiên cứu để nhìn thấy rõ ràng thời điểm mình trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Ngài thấy mình đã đùa giỡn với những điều như vậy trong vô lượng kiếp cùng tất cả mọi loại trạng thái. Và do đó, ngài vẫn còn nằm trong điều kiện của khổ. Nếu cố gắng đạt được điểm kết thúc để có đủ, thì có thể sẽ không bao giờ đạt được. Cho nên, dù người ta có được sự giàu có và niềm vui trong thế tục, thì vẫn sẽ đau khổ. Bây giờ, ngài rất chắc chắn về điều đó. Ngài nhìn thấy vô thường, đau khổ và vô ngã trong tâm mình. Ngài đã nhìn thấy tất cả những hiện tượng xuất hiện và rồi kết thúc. Nên khi ngài tiếp tục tu hành, ngài càng chắc chắn hơn về điều này. Ngài đã đạt được Jhana thứ 8, thẩm thấu thiền, nhưng sự mẫn tuệ vẫn chưa được sinh ra. Nếu có được sự mẫn tuệ, thì đó phải là trạng thái của thiền minh sát Vipassana, nghĩa là hiểu biết dựa theo chân lý và từ bỏ. Từ bỏ cả dẫn đục và trong sạch. Để đi đến nơi mà không còn dẫn đục hay trong sạch nữa, ngài nên làm gì? Ngài sẽ tu hành ra sao? Ngài vẫn luôn suy xét về những điều này. Ngài quan sát mọi khách thể của tâm, tất cả mọi hiện tượng liên quan đến tâm, và thấy chúng là vô thường, đau khổ và vô ngã. Đó là khách thể thiền của Vipassana. Điều này cho phép tâm nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Nhận ra điều này, rồi khi hiện tượng xuất hiện, ngài không theo đuổi chúng. Ngài vẫn không hề bị lay chuyển, lấy thước đo mọi sự vật hiện tượng như vậy. Ngài nhận thấy 3 tính chất này như là cách để Vipassana, và khi có điều gì liên quan đến tâm, ngài đo lường chúng theo cách đó. Ngài biết được những sự vật đó là gì, nên ngài luôn nắm giữ chúng và tu hành như vậy để trở thành nguyên nhân của việc từ bỏ không nắm giữ thứ gì.